Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 764, cùng lão bà báo bình an. Mục Tây Thần lúc về đến nhà thời gian cũng đã rất sâu, rón rén mở cửa đi vào. Mở cửa phòng thời điểm, trông thấy Lê Bắc Niệm nằm ở trên giường, căng thẳng cả ngày tâm, có chút có thư giãn. Lén lút vào phòng tắm, Mục Tây Thần từ đầu đến đuôi tẩy sạch sẽ về sau, mới nhẹ chân nhẹ tay đi tới. Lê Bắc Niệm đối với sau lưng động tác nhất thanh nhị sở, nhắm mắt lại mặc cho hắn đi động, phát giác được hắn ở bên người nằm xuống, Lê Bắc Niệm mới chậm rãi xoay người, hai tay ôm hắn eo. Mục Tây Thần có chút cứng đờ. Sau một khắc, Lê Bắc Niệm đã mài cọ lấy ngã xuống trên bả vai hắn. Lê Bắc Niệm bên mặt nằm ở hắn lồng ngực, rõ ràng nghe được hắn nhịp tim, một lần cường kiện hữu lực. Dương mắt, Lê Bắc Niệm đụng vào một đôi thâm thúy đen thui trong con ngươi. Mục Tây Thần cánh tay đưa nàng nâng lên đến, thấp mặt nói khẽ, làm sao còn chưa ngủ? Không còn sớm. Lê Bắc Niệm không lên tiếng, tay ở trên người hắn từ trên xuống dưới sờ một vòng, phát hiện trên người hắn hoàn hảo về sau, trực tiếp án lấy bả vai hắn, xoay người ngồi ở trên người hắn, như thác nước tóc dài chút xuống, rắc vào trên mặt hắn. Màn đêm phía dưới, Lê Bắc Niệm mặt lộ ra nhất là nhỏ nhắn xinh xắn chọc người. Lê Bắc Niệm hai tay chống tại hắn bả vai, mím môi theo dõi hắn một hồi lâu, mới nói, ngươi hôm nay làm gì đi? Mục Tây Thần cái mũi bị tóc nàng vẩy tới ngứa ngáy, đưa tay đưa nàng tóc vén lên một chút. Làm việc sao không nghe? Lê Bắc Niệm đem đầu tóc phát tại sau đầu, mím môi nhìn xem hắn. Ngươi có biết hay không? Ta buổi tối chờ ngươi trở lại dùng cơm chờ bao lâu? Điện thoại lại đánh không thông. Mục Tây Thần đưa nàng khép lại, nói khẽ, xin lỗi, điện thoại không ở bên người. Nhìn thấy lúc sau đã rất muộn, sợ đánh thức ngươi cho nên, ngươi không nói tiếng nào đã không thấy tăm hơi. Ta làm sao có thể ngủ được? Lê Bắc Niệm trực tiếp ghé vào trên lồng ngực của hắn, hai tay bưng lấy hắn mặt, con mắt có chút chua chua. Ta là lão bà ngươi. Ngươi ngay cả cùng ta báo một tiếng bình an tự giác đều không có sao. Mục Tây Thần trong đáy lòng từng có ảo não, cánh tay ôm eo ếch nàng, đưa nàng xoay người khép tại bên người, nói khẽ, xin lỗi, sẽ không có lần nữa. Ta cam đoan, ngươi lần nào cũng là nói như vậy. Lê Bắc Niệm có chút tức giận đem hắn đẩy ra, ngươi lần nào cũng là luôn mồm xin lỗi. Ta chỉ biết rõ ngươi trúng đạn, nhưng là ngươi người ở nơi nào, đang làm gì, với ai người nào cùng một chỗ, trong lòng ta một chút đáy đều không có. Lê Bắc Niệm vừa nói, thanh âm dính vào mấy phần giọng nghẹn ngào. Ngươi có phải hay không cảm thấy dạng này để cho người ta lo lắng ngươi rất có tồn tại cảm giác, rất vui vẻ. Mục Tây Thần thất kinh, vội vàng đem nàng ôm lấy, có chút luống cuống tay chân vỗ nàng phía sau lưng, nói, không có không có, làm sao lại thế? Vậy là ngươi quá bận rộn, vẫn là tình huống quá khẩn cấp không thể liên hệ ta. Lê Bắc Niệm thanh âm càng ngày càng ủy khuất, ta biết ngươi cùng Tê Tịnh tùy thời đều bảo trì liên hệ. Đã ngươi có thể cùng hắn như thế liên hệ mật thiết, vì sao không thể để hắn nói rõ với ta ngươi một chút tình huống, để cho ta biết rõ ngươi là tình cảnh nào, chuyện gì xảy ra? Đừng khóc, ta không yêu cầu ngươi mỗi lần đi làm gì đều cùng ta báo cáo, chuẩn bị. Nhưng là ngươi tối thiểu để cho ta biết rõ ngươi bình an vô sự. Bằng không thì lòng ta đây luôn luôn treo lấy, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, lo lắng ngươi. Lê Bắc Niệm nói không được nữa, chôn ở trong ngực hắn, trọng trọng hô hấp lấy. Mục Tây Thần than nhẹ, ta hôm nay liên lạc ta trước kia trưởng quan, ta tại bố một cái cục. Lê Bắc Niệm con mắt ướt át, ngẩng đầu nhìn hắn. Mục Tây Thần trên mặt có lấy bất đắc dĩ, đồng thời lại hàm chứa lưu luyến cưng chiều. Ta không có việc gì, ta cam đoan. Giới thiệu chuyện, http